Tu La Vũ Thần, chương 2679, yêu nghiệt cấp độ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy không ổn, Sở Phong vội vàng hướng bên cạnh né tránh, mà ở Sở Phong né tránh thời khắc, khí tức của hắn cũng là bị đối phương bắt đến nhất phẩm chân tiên. Cảm nhận được Sở Phong khí tức, vị kia tựa như tiên nữ đồng dạng nữ tử, cũng là hơi sững sờ. Nhưng là rất nhanh, bàn tay của nàng từ túi càn khôn xẹt qua, hai thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Hai thanh kiếm này, giống như đúc, chuôi kiếm là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, chuôi kiếm là màu trắng bạc, không có hoa lệ trang trí, nhưng lại kiếm mang bắn ra bốn phía, khí tức bức người. Hai thanh kiếm này, đều là nửa thành tiên binh, đồng thời phẩm chất cực mạnh, lại Sở Phong thần long huyết xích phía trên. Cầm trong tay hai thanh nửa thành tiên binh, nữ tử thế công càng hung hiểm hơn, nàng dưới chân không động, thế nhưng là theo trường kiếm trong tay liên tục đâm ra, từng đạo kiếm khí, cũng là xé rách không khí, lấy tốc độ cực nhanh, liên tục hướng Sở Phong chính diện đâm tới. Mắt thấy không ổn, Sở Phong vội vàng lộ ra thần long huyết xích. Thế nhưng là, đối phương thế công quá mức lăng lệ. Dù là Sở Phong dựa vào thần long huyết xích tăng lên chiến lực của mình, thế nhưng là đối mặt với đối phương thế công, cũng là khó mà tránh thoát. Như thế dưới tình huống, Sở Phong không thể không cần thần long huyết xích đi ngăn cái kia không ngừng đánh tới kiếm khí. Mỗi khi kiếm khí cùng thần long huyết xích đụng vào nhau, liền sẽ phát ra cùng tiếng chuông gõ vang đồng dạng tiếng minh, cùng lóa mắt tàn phá bừa bãi hỏa hoa. Website truyện chuyên nitruyencv.com. Quan trọng nhất là, mỗi lần dùng thần long huyết xích ngăn kiếm khí kia, Sở Phong đều sẽ cảm giác nắm chặt thần long cánh tay của huyết xích kịch liệt run lên. Trải qua giao chiến xuống tới, Sở Phong lại có loại cảm giác tê dại. Nha đầu này, thật là lợi hại. Sở Phong kinh ngạc không thôi, mặc dù từ vừa mới cảm nhận được nàng này khí tức thời điểm, Sở Phong liền kết luận nàng này rất mạnh. Thế nhưng là, khi thật sự sau khi giao thủ, Sở Phong mới ý thức tới, nàng này so chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đối phương áp chế bản thân, tuyệt đối không chỉ là nửa thành tiên binh, chiếm cứ ưu thế đơn giản như vậy. Ngô, N, Tia, U, Yên. HCODE, NETE, nàng tự thân chiến lực cũng là bất phàm, chỉ ít đơn thuần luận chiến lực mà nói, chiến lực của nàng tuyệt không kém Sở Phong. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lần này, bàng bạc kiếm khí, như là giang hà trên sóng lớn, cuồn cuộn mà đến, khí thế bức người, đã phong điệu Sở Phong tất cả đường lui. Đây là tổ cấm võ kỹ. Nữ tử này, xuất thủ phi thường tàn nhẫn, là muốn trực tiếp giết chết Sở Phong. Nhưng lại tại cái kia bàng bạc kiếm khí, muốn thôn phệ Sở Phong về sau, một đạo vàng óng ánh quang mang, lại từ Sở Phong trước người hiển hiện. Cái kia kim mang bốn phía, như là dương quang phổ chiếu đồng dạng, vậy mà liền cứng như vậy xinh xinh, đem kiếm khí kia cho thổi tan ra. Giờ khắc này, nữ tử kia rốt cục dừng tay lại bên trong kiếm, cặp kia lăng lệ bên trong đôi mắt đẹp, lần thứ hai hiện ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, một thanh dài đến mấy trăm mét kiếm lớn màu vàng óng, nằm ngang ở Sở Phong trước người, uy nghiêm, bá khí, ngoài ta còn ai. Quan trọng nhất là kiếm này xuất hiện về sau, Sở Phong chiến lực đã hoàn toàn lấn át nàng. Nàng có thể cảm nhận được Sở Phong chiến lực đã có thể cùng nhị phẩm chân tiên chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tất cả đều bắt nguồn từ cái kia kiếm lớn màu vàng óng. Ngươi là người nào? Nữ tử hỏi. Nàng rất là bình tĩnh, dù là Sở Phong thi triển ra viễn cổ chiến kiếm, nhưng thiếu nữ trong mắt nhưng cũng không có một tia e ngại. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là người nào, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là người nào. Sở Phong nói ra, nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, nữ tử kia bỗng nhiên cười. Nàng nụ cười này, rất là mê người, liền như là ở trong vạn sông băng phía trên, một đóa hoa sen nở rộ, xinh đẹp làm lòng người say, làm cho người trầm mê. Ta là người nào, ngươi là không cách nào biết được. Nhưng ngươi là người phương nào, ta nhất định sẽ biết. Nữ tử cười nói với Sở Phong. Nàng cười thực sự rất đẹp, nàng này tuyệt đối là loại kia, nhất tiếu khuynh thành cấp bậc. Thế nhưng là, Sở Phong nhưng từ nụ cười của nàng bên trong, cảm nhận được thật sâu nguy hiểm. Nhưng dù là như thế, Sở Phong nhưng cũng không sợ, không chỉ có không sợ, Sở Phong ngược lại cũng cười. Ta dám cam đoan, ngươi nếu không nói với ta ngươi là người nào, vậy ngươi liền nhất định sẽ không biết ta là người nào. Sở Phong nói ra. Mạnh miệng, nàng này nói xong lời này, trong đôi mắt lăng lệ đại thịnh, sau đó trên người của nàng, vậy mà tàn mát ra ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh, như là áo giáp đồng dạng, bám vào trên người nữ tử. Mà cái kia rõ ràng là hỏa diễm, thế nhưng là đã xuất hiện, đâm đầu vào, cũng không phải là nóng bỏng khí tức. Trái lại, một cỗ rét lạnh thấu xương khí tức tràn ngập trong đại điện này. Giờ phút này, ngay cả Sở Phong, cũng là cảm giác có chút khó mà chịu đựng. Bởi vì dưới mắt, nữ tử này khí tức đã là tăng lên tới nhị phẩm chân tiên. Cô em này, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có chút không đơn giản nha. Sở Phong cười híp mắt nói ra. Mặc dù mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng trong lòng đã sớm chập trùng không chừng. Mọi người đều biết, bước vào chân tiên cảnh, vô luận là thiên tứ thần thể, vẫn là truyền thừa huyết mạch, phàm là có thể tăng lên lực lượng chiến lực đều bị phong tỏa. Chỉ có thiên phú dị bẩm người, mới có thể giải khai những lực lượng này. Mà chỉ cần giải khai loại lực lượng này, vậy tất nhiên chính là hạc giữa bầy gà, trở thành nhân trung long phượng. Nàng này, không chỉ có giải khai lực lượng thiên tứ thần thể, lại còn đầy đủ vượt qua nhất phẩm năng lực. Đủ để thấy, nàng cụ bị thần lực trời cho, là cực kỳ cường hãn. Nhưng, dù là như thế, Sở Phong nhưng cũng chưa e ngại, dù sao. Sở Phong cũng không phải tầm thường nhất phẩm chân tiên, còn dám ba hoa. Đối với Sở Phong trêu chọc nữ tử cũng không có sinh khí, ngược lại lại tại hắn gần như gò má của hoàn mỹ phía trên, toát ra nụ cười mê người. Nhưng lại tại trên mặt của nữ tử tách ra nụ cười đồng thời, nàng liền ra tay với Sở Phong. Đây chỉ là một nói tầm thường kiếm khí, nhưng lại so với trước kia tổ cấm võ kỹ, còn muốn hung hiểm mấy lần. Nhưng mà đối mặt đâm tới kiếm khí, Sở Phong lại không động chút nào, chỉ có hắn trong đôi mắt lóe lên cửu sắc lôi đình. Sau một khắc, Sở Phong uy áp quét ngang mà ra, hoàn tất mạnh mẽ đem kiếm khí kia thổi tan ra. Giờ khắc này, nữ tử rốt cục không bình tĩnh, chớ nói hắn trong đôi mắt có vẻ kinh ngạc, ngay cả hắn trên mặt của không có chút rung động nào, cũng là nổi lên nồng nặc kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không còn tiếp tục xuất thủ, mà là bắt đầu trên dưới đánh giá đến Sở Phong, một đôi mắt đẹp tại trên người Sở Phong quét không ngừng, mà chú ý nhiều nhất thì là Sở Phong trên trán, vậy do lôi đình giao hội mà thành thần tử. Quan sát một lát sau, nữ tử lại là nở nụ cười xinh đẹp. Nàng cười rất đẹp, thật giống như trước đó đều là hiểu lầm đồng dạng. Nguyên lai ngươi là Sở thị thiên tộc người. Nghĩ không ra Sở thị thiên tộc còn có ngươi một cái như vậy ẩn núp nhân vật, ngươi trên trán lôi văn, tuyệt không bình thường. Chẳng lẽ, ngươi tu luyện trong truyền thuyết thần phạt huyền công? Đối với nữ tử vấn đề, Sở Phong cũng là nụ cười nhạt nhòa, sau đó nói ra. Muội tử, ngươi đoán sai rồi, ta cũng không phải Sở thị thiên tộc chi nhân. Không phải Sở thị thiên tộc chi nhân. Nữ tử lông mày gầy nhẹ, cười ý vị thâm trường, hiển nhiên nàng cũng không tin tưởng Sở Phong theo như lời nói. Bất quá mặc kệ nàng tin hoặc không tin, Sở Phong đều đã bị nét cười của nữ tử này hấp dẫn. Sở Phong phát hiện, nữ tử này thực sự là kỳ lạ. Nàng không lúc cười, lạnh lùng như băng, dường như một cái không dính khói lửa trần gian, bất cận nhân tình băng tuyết mỹ người. Nhưng khi nàng lúc cười, nhưng lại vũ mị mê người, phảng phất có thể câu hồn phách người. Nếu nói, nàng không lúc cười, phải không nhưng phàm trần tiên nữ. Như vậy, đem nàng lúc cười, chính là mê hoặc chúng sinh yêu nữ. Cách chương.